Trường đích, chương 30, đốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Tề Thị hầu hạ nàng cũng không tốt, nàng để móng tay dài, Tề Thị lau sạch hương cao cho nàng có chút nhét vào trong móng, nàng đưa tay ra, Bích Lam ở một bên cầm khăn rửa tay cho nàng lần nữa, nàng tùy ý để Bích Lam hầu hạ, thu hồi ánh mắt nhìn theo Tề Thị, nhìn về Phó Minh Sa ở một bên, Ngũ muội muội ngồi cũng lâu rồi, Lục Vu, bưng hoa quả nước trà ra đi. Nàng nói xong đứng lên, Phó Minh Sa ngẩn người cũng đứng lên theo, thấy một đám nha hoàn vây quanh nàng đi vào nội thất, đến khi không nhìn thấy thân ảnh nàng, ánh mắt cũng chưa thu lại. Phó Minh Hoa thay xiêm y đi ra, thấy đôi mắt nàng ta chằm chằm nhìn vào hướng nội thất lại làm người ta yêu mến. Nàng đưa tay sửa lại lọn tóc trước trán, cho gọi Phó Minh Sa đi vào, nàng ta lộ vẻ vừa mừng vừa lo, có chút không dám tin. Đại tỷ gọi muội vào sao? Phó Minh Hoa tuy nhỏ tuổi nhưng quy củ rất nghiêm khắc, tiếp khách không bao giờ bước ra khỏi gian ngoài, nơi khuê phòng rửa mặt cùng với nơi luyện viết chữ cũng không dễ dàng cho ai đi vào, dù cho nha hoàn nhị đẳng trong phòng cũng không được triệu kiến đi vào. Lúc này Phó Minh Sa thấy Phó Minh Hoa ngoắc tay, trong nhất thời có chút không dám tin, đợi nàng gật đầu mới nuốt nước miếng một cái, nha hoàn thiếp thân Bích Như bế nàng ta từ trên ghế lên, cẩn thận đi vào. Thân là trưởng nữ hầu phủ, dưới nền đất và bốn bức tường trong phòng Phó Minh Hoa đều lắp ống dẫn, một khi đông đến thì bên ngoài sẽ nhóm lửa, hơi nóng từ đường ống dẫn vào gian nhà, làm cả phòng ấm áp như mùa xuân, cũng không phải cái phòng đơn sơ lạnh lẽo như của Phó Minh Sa có thể so sánh. Chân vừa bước vào, xuyên qua đế giày thật mỏng giống như cả người đều ấm lên. Nàng ta quy củ ngồi trên ghế con, ngay cả nhìn loạn cũng không dám, ánh mắt nhìn vào Phó Minh Hoa. Bên ngoài Lục Vu đang chuẩn bị đồ ăn, mùi thơm nhẹ nhàng tiến đế, cổ họng nho nhỏ của Phó Minh Sa hơi chuyển động, Phó Minh Hoa không ngẩng đầu, nghe thanh âm nuốt nước bọt cũng không ngẩng đầu. Bày chén đũa đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Minh Sa hơi đỏ lên, nàng ta có chút cấp bách đứng lên, chân đụng vào ghế con phát ra âm thanh vang dội, mặt nàng ta càng đỏ hơn, cũng không biết nên đứng hay ngồi. Không cần, không cần. Phó Minh Hoa ngẩng đầu nhìn nàng ta còn khoát tay, khi nhìn vào mắt Phó Minh Hoa thì giọng nói nhỏ lại. Lục Vu bày xong đang rút lui, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi tí tách, Phó Minh Sa đang muốn rời đi nhíu gương mặt nhỏ tay chống bàn nhìn ngoài cửa sổ đờ người ra. Tỷ tỷ chơi dây sao? Nàng ta đưa tay sờ eo, phục hồi tinh thần nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa. Phó Minh Hoa không phải là người nhiệt tình, đối với việc dỗ hài tử cũng không có kiên nhẫn, nàng cũng không có hứng với trò chơi này nên lắc đầu. À, ý cười trên mặt Phó Minh Sa cứng lại, đáp một tiếng, Bích Vân đứng cạnh liếc mắt nhìn Phó Minh Sa, lại rời mắt đi. Nương tử chính là vậy, nhưng Ngũ nương tử vẫn cứ sẽ đến nữa. Trong mắt Bích Vân có vài phần không thích, cũng không biết trên người nương tử có gì mà Ngũ nương tử mơ ước, luôn đến nhiều lần. Trong phòng đốt đàn hương, Phó Minh Hoa ngồi trên kháng, nửa người chống bàn, nhắm mắt lười biếng phân phó. Sắp xếp lại đông xương phòng, để Ngũ muội muội nghỉ ngơi, đợi mưa bớt lại thì cho muội ấy rời đi. Bích Thanh lên tiếng, Phó Minh Sa lộ vẻ đáng thương. Đại tỷ, muội không thể ngủ với tỷ sao? Nàng ta cắn môi tay duỗi ra, bộ dạng muốn chạm vào Phó Minh Hoa, lại làm bộ dáng rụt rè. Phó Minh Hoa mở mắt ra, cặp mắt kia giống như chứa đầy sao. Nghe lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nàng ôn nhu nhưng lại hết sức kiên định, cũng không bởi vì Phó Minh Sa nũng nịu mà thay đổi ý định. Phó Minh Sa ngồi trên kháng dần lộ vẻ thất vọng, vẫn như cũ nghe lời, bò từ trên kháng xuống để Bích Thanh ôm ra ngoài. Nàng ta vừa đi Phó Minh Hoa mới ngồi ngay ngắn. Nếu như mai này muội ấy trở lại, nếu ta không ở đây thì đuổi muội ấy trở về đi. Bích Lam ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lẽo của nàng, lập tức trong lòng run rẩy cúi đầu lên tiếng. Dạ, tuy nói Phó Ngũ nương tử thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, nhưng trong Phó gia lại không thể nuôi ra một đóa bạch liên hoa vô hại như vậy được. Tổng cộng Phó Kỳ Huyền sinh được 4 nam 7 nữ, Phó Minh Sa là thứ nữ, cũng có thân phận địa vị kém nhất. Mẫu thân của nàng ta là Hà Thị không được sủng ái, không thể cho nàng ta bất cứ sự che chở nào, chỉ có thể dựa vào tuổi nhỏ để tìm cách khác. Trong mộng lúc trước khi Tạ Thị chết, Phó Minh Sa cực dính lấy Phó Minh Hoa. Khi đó Phó Minh Hoa đoan trang độ lượng, bị giáo dục đến cực kỳ thiện lương lại vừa có phong thái trưởng tỷ, đối với muội muội khả ái hay dính lấy mình chiếu cố nhiều lần, là thật lòng xót cho tình cảnh của nàng ta trong phủ, cực lực giúp đỡ, có cái gì ngon, ăn, mặc, ở, đi lại tốt nhất đều theo phân lệ của mình chia cho nàng ta. Nàng luôn cho mình và Phó Minh Sa là tỷ muội tình thâm, nhưng sau khi Tạ Thị chết, Phó Minh Sa liền dần dần không đến nữa. Về sau, Phó Minh Hoa vì cái chết của Tạ Thị, Phó gia chẳng biết vì sao không cần nàng nữa, nàng cũng dần không để ý đến Phó Minh Sa, chỉ sau khi nàng xuất gia, nghe nói Phó Minh Sa gả cho con thứ ba của Sơn Tây Đô Nhạc Hầu, 2 năm sau con thứ ba của Sơn Tây Đô Nhạc Hầu thi đỗ, được sự che chở mang theo nàng ta đi Tứ Xuyên nhậm chức, coi như Phó Minh Sa cũng là khổ tận cam lai. Chuyện về sau trong mộng Phó Minh Hoa ốc còn không mang nỗi mình ốc cũng chẳng bao giờ biết nữa. Tuy nói vì tình cảnh trong mộng, thật ra Phó Minh Hoa cũng không có vì vậy mà xa lánh Phó Minh Sa, chỉ là nàng ta tới quá nhiều lần, làm nàng có chút không thích. Nàng cũng không phải hảo tỷ tỷ ôn nhu rộng lượng như trong mộng kia, sự nhẫn nại với Phó Minh Sa cũng có giới hạn, nàng cau mày phân phó mấy nha đầu, nghe được nàng lên tiếng mới thở hắt ra. Đem cuốn sách của Tề Di Nương đưa tới đốt đi. Bích Lam nghe xong lời này nhịn không được lên tiếng. Sao phải đốt, các nàng khác với những nha hoàn mù chữ, đi theo bên người Phó Minh Hoa, các nàng cũng được dạy bảo nghiêm khắc. Nương tử khuê các chân chính, ngoại trừ so về tính tình, lễ nghi, khí độ và dung mạo, người hầu hạ bên cạnh cũng là thể diện của chủ tử, mấy nha hoàn cũng biết. Ngọc Minh Xuân, là gì, Bích Lam cũng hiểu rõ. Vừa rồi lúc Tề Thị đưa sách tới, ánh mắt Bích Lam liền u ám, chẳng qua là cố nén mà thôi. Sách vở không đứng đắn như vậy để cô nương nhân gia nhìn, một khi bị phát hiện e rằng khó thoát khỏi sự trách cứ của trưởng bối, có thể sẽ bị phạt sao chép nữ giới. Cách chương.